Vô địch kiếm vực, chương 844, 844, cái này mệnh ta không bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho, trung niên nam tử còn chưa nói lời nói, Dương Diệp trong tay nàng kia khàn giọng nói, 88 đọc sách. 23, o, Dương Diệp ánh mắt theo trung niên nam tử kia trên người thu hồi, trước nữ tử, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Hay là ngươi thức thời? Nữ tử hoảng sợ Diệp, nội tâm của nàng là sụp đổ đấy, bởi vì nàng bản thân tựu là tôn giả cảnh, cùng trước mắt Dương Diệp là giống nhau cảnh giới, nhưng mà nàng nhưng lại phát hiện, chính cô ta tại đây Dương Diệp trước mặt ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Tự nữ tử trong tay tiếp nhận nạp giới, Dương Diệp buông tay ra, nữ tử lập tức co quắp té trên mặt đất. Dương Diệp đi tới cái MTRPG kia còn chưa tắt thở Lâm Thư Hải trước mặt, lúc này Lâm Thư Hải đã ở Diệp. Bất quá hắn lúc này trong mắt cùng nàng kia đồng dạng, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một vạn siêu phẩm đá năng lượng, ta ra. Đúng lúc này, trung niên nam tử kia trầm giọng nói. Cái này mệnh, ta không bán. Nói xong, Dương Diệp mạnh mà tựu là một cước đá vào cái kia Lâm Thư Hải phần bụng, thứ hai trực tiếp bay ra ngàn trượng xa. Người muốn chết, một cổ kinh khủng khí thế tự trung niên nam tử kia trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra. Sau đó phô thiên cái địa đất lung hướng về phía Dương Diệp. Chính là hoàng giả cảnh, người hung hăng càn quấy cái gì? Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, Dương Diệp đã xuất hiện tại trung niên nam tử kia trước mặt, sau đó trung niên nam tử tựu cảm giác mình yết hầu bị nắm. Ngươi, trung niên nam tử trong mắt cũng xuất hiện vẻ hoảng sợ. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình với tư cách hoàng giả cảnh trung phẩm cường giả. Vậy mà sẽ ở cái này Dương Diệp trong tay ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Đúng lúc này, cách đó không xa không gian đột nhiên kịch liệt run lên, đón lấy, một gã thân mặc áo bào trắng lão giả xuất hiện ở trong tràng. Bán thánh cường giả, hơn nữa còn là cao cấp bán thánh cường giả. Lão giả đánh giá liếc Dương Diệp, sau đó nói, trước khi cổ lão quái khắp nơi nói khoác nói hắn thu một tốt hạt giống, ta vốn là còn tưởng rằng hắn là đang khoác lác. Hiện tại hắn xác thực là thu một tốt hạt giống. Tiền bối cùng gia sư nhận thức, Dương Diệp rất rõ ràng, hiện tại, cổ kiếm trai cái này trương hổ ra hắn không kéo cũng phải giật. Tự nhiên, lão giả nói, Dương Diệp buông lỏng ra tên kia trung niên nam tử, nói. Tiền bối mặt mũi, như thế nào đều muốn cho, kính xin tiền bối trở về hảo hảo nhắc nhở thoáng một phát Vân Hải Thư Viện một đời tuổi trẻ người, tới tìm ta phiền toái, nhưng là tốt nhất mang nhiều điểm đá năng lượng, bằng không thì, ta sợ bọn họ đã đến, tựu không về được rồi. Người quả nhiên rất hung hăng càn quấy. Lão giả nói, người nếu không chết, đến ta Vân Hải Thư Viện một chuyến, ta Vân Hải Thư Viện sẽ cho ngươi biết, cái thế giới này, cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Nhất định đi kiến thức, Dương Diệp nói, ta Vân Hải Thư Viện chờ ngươi. Lão giả nói xong, tay phải vung lên. Cùng trung niên nam tử kia còn muốn nữ tử biến mất ngay tại chỗ. Người lại trở nên mạnh mẽ rồi. Đúng lúc này, tên kia bóng đen nữ tử xuất hiện ở trong tràng. Trở về nói cho ngươi biết thanh đạo môn người, muốn tới giết ta, phái điểm lợi hại đấy, đừng đang tìm loại này không nhập lưu rác rưởi đến lãng phí thời gian của ta. Còn có, đến người, tốt nhất mang nhiều điểm đá năng lượng, ta, rất nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong. Dương Diệp quay người hướng cái kia vân câu đi đến. Diệp ba người lái vân câu rời đi, bóng đen kia nữ tử tại nguyên chỗ đứng hồi lâu mới rời đi. Dương Diệp, ngươi hay là tôn giả cảnh thượng phẩm, nhưng là vì cái gì cảm giác ngươi so với trước lợi hại rất nhiều rất nhiều. Vân câu phía trên, Phạm Mộng ôm Dương Diệp cánh tay, nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp cười cười, hắn tự nhiên là lợi hại rất nhiều. Tại thiêu đốt gần 2 vạn miếng siêu phẩm đá năng lượng về sau. Hắn rốt cục đem chính mình thân thể khôi phục đã đến bán thánh giai tình trạng. Hắn bây giờ là tôn giả cảnh cảnh giới, bán thánh giai thân thể. Hiện tại, chỉ cần kinh mạch vấn đề có thể có được giải quyết, tàn sát bán thánh như tàn sát cầu. Chúng ta đã đến, đúng lúc này, Phạm Ly bỗng nhiên nói, Dương Diệp hướng phía trước chỉ thấy một tòa đại thành tựa như ngủ say khổng lồ yêu thú giống như chiếm giữ khi bọn hắn cách đó không xa, tại loại này đại thành chung quanh. Là ngay cả miên không ngừng núi cao. Ân, Dương Diệp lông mày đột nhiên nhíu lại. Làm sao vậy? Phạm Ly hỏi. Dương Diệp nói, cái này thiên cương thành còn không có phá, bất quá cũng nhanh. Thiên Cương Thành, lúc này Thiên Cương Thành có thể nói là cảnh hoang tàn khắp nơi, tường thành đã bị phá hủy hơn phân nửa, thi thể tại tường thành cùng dưới thành chồng chất như núi, hữu yêu thú đấy, nhưng hơn nữa là nhân loại đấy. Lý Thành Y cùng Lý Mậu Trinh hai huynh muội dựng ở tường thành, khi bọn hắn phía trước là một gã tóc tuyết trắng lão già. Thành Y, Mậu Trinh, đợi tí nữa các ngươi theo địa đạo mà nói đi. Bạch Phát lão giả nói, thanh âm chân thật đáng tin. Lý Mậu Trinh ho khan vài cái, sau đó cười khổ nói. Già già, ngươi đây là muốn chúng ta huynh muội cả đời tâm khó có thể bình an á. Lưu lại, các ngươi an lòng, nhưng là chúng ta Thiên Cương Thành vô số người nhưng lại muốn chết không nhắm mắt rồi. Lão giả buồn bã nói, Mậu Trinh, Thanh Y, các ngươi thiên phú cũng không tệ, đặc biệt là Mậu Trinh. Nhưng tiếc ta Lý Huyền Cơ vô năng, không có có thể bảo vệ tốt ngươi, cho ngươi bị người hạ độc, hủy tương lai của ngươi, cũng hủy ta Thiên Cương Thành tương lai, nhưng hận á. Cho nên, ta cầu thả còn sống, cũng không có gì dùng. Lý Mậu Trinh nói, nếu như ngươi chết, ta Lý gia đã có thể tuyệt hậu rồi. Lý Huyền Cơ nói, Mậu Trinh, Thanh Y, không muốn cổ hủ, các ngươi còn sống, ta Lý gia tựu còn có hy vọng, cũng tựu còn có cho chúng ta cơ hội báo thù. Nhưng nếu là các ngươi chết rồi, ta đầy Lý gia thù, ai báo lại? Lý Mậu Trinh trầm mặc, Lý Huyền Cơ, Thiên Cương Thành hàng, ta có thể lưu ngươi Lý gia một tia huyết mạch, nếu không phải hàng, phá vương thành ngày, tựu là ngươi Lý gia diệt sạch thời điểm. Đúng lúc này, một gã ma bào lão giả đột nhiên xuất hiện ở xa xa trên không. Tại đây tên ma bào lão giả tọa hạ, còn có một đầu toàn thân ngăm đen cự lang. Du Thương Bình, ngươi cho ta Lý Huyền Cơ là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Lý Huyền Cơ âm thanh lạnh lùng nói, dùng ngươi Ngự Thú Tông cùng ta Thiên Cương Thành ở giữa ân oán. Ta Thiên Cương Thành nếu là hàng, chỉ sợ ta Lý gia trong khoảng khắc cũng sẽ bị các ngươi tàn sát hầu như không còn. Cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp sát. Lúc này, một gã tóc ngắn lão giả xuất hiện ở Du Thương Bình bên cạnh. Tại tóc ngắn lão giả bên hông, treo một thanh đoạn đao. Đoạn đao Vân Đảm Nhiệm đi. Lý Huyền Cơ ánh mắt rơi vào cái kia tóc ngắn lão giả trên người, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Thiên Cương Thành cùng ngươi Đoạn Đao Sơn Trang cũng không cái gì ân oán. Ta rất ngạc nhiên, ngươi Đoạn Đao Sơn Trang vì sao phải nhúng tay ta Thiên Cương Thành cùng Ngự Thú Tông ở giữa ân oán? Cái này còn phải hỏi. Vân Đảm Nhiệm đi âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi Thiên Cương Thành có được 4 đầu hạ phẩm linh mạch, mà ta Đoạn Đao Sơn Trang cùng Ngự Thú Tông cộng lại cũng không quá đáng mới 2 cái. Ngươi nói, chúng ta có thể không đỏ mắt sao? Đương nhiên, cái này không là nguyên nhân chân chính. Nguyên nhân chân chính là có người muốn ngươi Thiên Cương Thành diệt. Ha ha. Ta Thiên Cương Thành đến tột cùng đắc tội với ai? Lý Huyền Cơ trầm giọng nói. Ta, đúng lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng tự phía chân trời vang lên. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, một nữ tử dẫm phải một đầu hắc ưng đầu phá không mà đến. Minh tiểu thư, Lý Huyền Cơ sắc mặt biến hóa, bởi vì người đến là Minh Vũ Thành thành chủ con gái. Mà Minh Vũ Thành thì là hoàng kim giai thế lực á. Là ngươi, nhìn thấy người tới, cái kia Lý Mậu Trinh chau mày. Mà bắt đầu, nữ tử ánh mắt rơi vào Lý Mậu Trinh trên người, nói. Lý Mậu Trinh, ngươi không nghĩ tới ta là Minh Vũ Thành thành chủ con gái a? Ngày đó ngươi đang tại phần đông người trước mặt cự tuyệt ta. Ta tựu đã từng nói qua, muốn ngươi Lý Mậu Trinh trả giá cả đời này khó có thể thừa nhận một cái giá lớn. Hiện tại, ngươi đã trở thành phế nhân, mà người nhà của ngươi cũng muốn bởi vì ngươi mà toàn bộ chết hết. Ha ha. Nữ tử trong mắt có một tia điên cuồng, nhưng càng nhiều hơn là phức tạp. Nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi làm ra đến đấy. Lý Mậu Trinh hai mắt nhắm lại, hai đấm nhanh nắm lại. Ngươi có phải hay không rất hận ta? Đúng vậy, ta chính là muốn ngươi hận ta. Ta muốn ngươi hận ta cả đời. Nữ tử âm thanh hung dữ nói. Giết. Ngoại trừ Lý Mậu Trinh bên ngoài, sở hữu tất cả người của Lý gia toàn bộ giết cho ta. Được rồi, cái kia Vân Đảm Nhiệm đi một tiếng cười lạnh, muốn ra tay, đúng lúc này, một khung vân câu đột nhiên tự xa xa lái tới. Muốn chết, một gã Ngự Thú Tông đệ tử thân hình khẽ động hướng phía cái kia chiếc vân câu vọt tới, bất quá còn không có vọt tới vân câu trước hắn liền trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, hóa thành một bãi thịt nát. Du Thương Bình cùng cái kia Vân Đảm Nhiệm đi sắc mặt biến hóa, hai người nhìn nhau liếc, trong mắt có một tia ngưng trọng. Bởi vì lúc trước cái kia tiến lên Ngự Thú Tông đệ tử là một gã tôn giả cảnh thượng phẩm huyền giả, còn đối với Phương nhưng lại trực tiếp bị miểu sát. Vân Câu dừng lại, một gã nam tử cùng hai gã nữ tử tự trong đó đi ra. Dương Diệp, Lý Thanh Y kinh hô. Trong chàng mọi người đối với Dương Diệp cái tên này vẫn còn có chút lạ lẫm đấy. Dù sao tại đây đối với toàn bộ Thanh Châu mà nói, thuộc về tương đương vắng vẻ địa phương. Dương Diệp quét liếc chung quanh, sau đó ánh mắt đã rơi vào cái kia Lý Mậu Trinh trên người, nói. Lý Huynh, mượn Thiên Cương Thành truyền tống trận dùng một lát. Lý Mậu Trinh Diệp sau nửa ngày, sau đó nói. Việc nhỏ, đa tạ. Dương Diệp cùng Phạm Ly hai tỷ muội rơi xuống Vân Câu, sau đó hướng phía Thiên Cương Thành đi đến. Bất quá tại trước mặt bọn họ nhưng lại hữu rất nhiều người chặn đường. Dương Diệp bên cạnh Du Thương Bình cùng Vân Đảm Nhiệm đi, nói. Chỉ là mượn cái lộ mà thôi, chuyện của các ngươi, ta không muốn nhúng tay. Du Thương Bình Diệp sau nửa ngày, sau đó nói, lại để cho hắn qua, không thể để cho hắn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên tại phía chân trời vang lên, đón lấy. Một gã lão giả xuất hiện ở trong chàng. Người tới không phải người khác, đúng là lúc trước đào tẩu cái kia Diệp Chiến. Diệp Chiến nói, Du Huynh, Vân Huynh, các ngươi cũng biết người này là ai. Không đợi hai người trả lời, hắn lại nói, Du Huynh, hắn tự là giết ngươi Ngự Thú Tông hơn 10 người tôn giả cảnh cùng một gã hoàng giả cảnh cái kia người, mà lại tôn nữ của ngươi Tử Hinh cánh tay cũng là người này chém tới. Mà Vân Huynh, con của ngươi tự là người này giết chết. Nghe được Diệp Chiến lời mà nói, cái kia Du Thương Bình cùng Vân Đảm Nhiệm đi hai người sắc mặt trong lúc đó tự giữ tợn. Mà bắt đầu, nam bầm thây vạn đoạn, nữ lưu đứng lại cho ta. Du Thương Bình âm thanh hung dữ nói, một đạo màu đen lưu quang ở giữa sân chợt lóe lên, mấy trăm Ngự Thú Tông cùng Đoạn Đao Sơn Trang đệ tử lập tức phơi thây tại chỗ. Mạng của hắn, là ta Tiêu Vũ đấy, nữ nhân của hắn. Cũng là ta Tiêu Vũ đấy. Một gã thân mặc hắc bào nam tử xuất hiện ở trong chàng. Cách chương.